Tywin Tybee, một kết thúc khác của chúng ta. Chương 10, cậu không cần tỏ ra mạnh mẽ nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Yan ngày hôm đó đã thể hiện vô cùng tệ trong lúc luyện tập khiến cho huấn luyện viên Julian hết sức kinh ngạc, không ngờ tuyển thủ người Hàn Quốc mà ông ta luôn kỳ vọng lại có lúc sa sút đến thế. Sau giờ tập, Hàn Yan ngồi lại nói chuyện với huấn luyện viên một lúc lâu, cậu ta cũng không để ý ông ta đã nói những gì và mình đã trả lời như thế nào. Trong đầu Hàn Yan hoàn toàn chỉ có hình ảnh lúc sáng của Go Eun-win. Thái độ mệt mỏi đó, gương mặt lạnh nhạt đó, biểu cảm xa cách đó, tất cả đều như được tái hiện lại trước mặt Hàn Yan một cách vô cùng rõ ràng, khiến cậu ta không khỏi sợ hãi. Đã rất lâu rồi, Go Eun-win chưa từng tỏ ra lạnh lùng với Hàn Yan như vậy, kể từ lúc cả hai lên 8, cậu ta và Go Eun-win đã là bạn, nên nó chưa bao giờ tỏ ra khó gần với Hàn Yan. Vậy mà, hôm nay, tất cả mọi hành động của Go Eun-win dường như đều để cho Hàn Yan thấy rằng, khoảng cách của hai đứa nó đang ngày càng lớn dần và sẽ có một ngày, cả hai sẽ rơi vào tình trạng không còn gì để nói với nhau nữa. Hey, Hàn Yan, huấn luyện viên Julian gọi to tên của Hàn Yan, cậu ta quay sang nhìn ông. Nãy giờ Julian nói gì, Hàn Yan hoàn toàn không nghe lọt. Cuối cùng, sau một hồi thuyết giáo, vị huấn luyện viên nọ cũng buông tha cho Hàn Yan, đứng dậy rời đi. Không quên chúc Hàn Yan một năm mới vui vẻ. À, đúng rồi, ở nước ngoài người ta thường đón Tết Tây, cũng sắp đến Tết rồi. Có lẽ Go Eun-win sẽ về Hàn Quốc, Hàn Yan cảm thấy bản thân cũng nên suy nghĩ xem nên rút ngắn khoảng cách như thế nào. Nếu lấy danh nghĩa đồng hương cùng nhau trở về Hàn Quốc thì có được không nhỉ? Hai, thật là không ngờ có một ngày Hàn Yan lại phải tìm mọi cách để tiếp cận Go Eun-win như lúc này. Chưa bao giờ cậu ta nghĩ việc này lại khó khăn đến như vậy. Điện thoại bỗng dưng đổ chuông, Hàn Yan nhấc máy, là cuộc gọi phay. Tam đến từ Hàn Quốc của Gong Tae Kwang. Cái tên đó hôm nay sao lại có hứng gọi cho Hàn Yan nhỉ? Mở máy, màn hình điện thoại hiện lên không phải là gương mặt đáng ghét với biểu cảm gợi đòn của Gong Tae Kwang mà là gương mặt quen thuộc. Hàn Yan vài giây đầu hơi giật mình, nhưng sau đó lại bật cười, nói. Go Eun-bi, sao cậu lại dùng máy của Tae Kwang thế? Go Eun-bi nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Hàn Yan thì cũng mỉm cười. Tim Hàn Yan nhảy thót lên một cái, nụ cười đó giống Go Eun-win đến đáng sợ, khiến cho cậu ta chỉ muốn nhìn mãi. Này, đừng có nhìn bạn cái của người khác như vậy chứ, Gong Tae Kwang chen gương mặt của mình vào màn hình điện thoại. Hàn Yan tức giận lườm Gong Tae Kwang một cái, nói. Hừ, Go Eun-bi, tên điên nhà cậu lại bị bệnh gì thế? Go Eun-bi thở dài nói. Thật là mất mặt, này, hai người đừng có mà hùa nhau trêu chọc tôi chứ. Go Eun-bi, tớ là bạn trai của cậu đấy. Go Eun-bi trịnh trọng đáp, tớ nên suy nghĩ lại về tình cảm này rồi. Hàn Yan bật cười khoái trá, cũng chỉ có Go Eun-bi mới trị được tên đầu gỗ họ Gong kia thôi. Hàn Yan, Tết này cậu có về nước không? Go Eun-bi hỏi, tớ cũng không biết nữa, chắc là tớ sẽ về cùng Go Eun-win đấy. Hàn Yan đáp, con nhỏ thô lỗ đó nói là muốn ở bên đấy làm công tác tình nguyện mà. Gong Tae Kwang ngạc nhiên hỏi. Này, cậu gọi ai là con nhỏ thô lỗ đấy? Go Eun-bi quay sang lườm Gong Tae Kwang. Hàn Yan cũng ngạc nhiên vì câu nói của Tae Kwang, Go Eun-win không về nước sao? Như vậy thì nó không định đón năm mới bên gia đình ư? Hàn Yan có thể hiểu, có lẽ là vì muốn bù đắp cho Go Eun-bi. Cậu ấy nói sẽ không về Hàn Quốc sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Yan hỏi, ừ, hôm trước tớ gọi phay. Tam cho cậu ấy cũng chỉ xuất phát từ lòng từ bi và bao dung của một người bạn thôi. Vậy mà con nhỏ thô lỗ đó dám ham he rằng nếu tớ làm hại đến một sợi tóc của Go Eun-bi thì nó sẽ lột da tớ ra. Hừm, nếu mà tớ gọi Go Eun-win là ác ma cũng không sai chút nào, Gong Tae Kwang bắt đầu kể lể. Thôi, tớ phải ra ngoài đây. Hàn Yan, cậu nhớ nghỉ ngơi tốt nhé, đừng chỉ lo tập luyện thôi đấy. Nói rồi Go Eun-bi tắt máy, Hàn Yan còn có thể nghe thấy rõ ràng tiếng la oai oái của Gong Tae Kwang vào giây cuối cùng của phay. Tam, Go Eun-win đang trên đường từ trường trở về nhà, trời đã sập tối, thời tiết cũng bắt đầu rét dần. Nó cảm thấy bản thân và mùa đông hình như chẳng hề liên quan gì đến nhau cả, mỗi lần mùa đông đến là nó lại giống như bị đóng băng toàn bộ vậy. Lúc mở cửa bước vào nhà, có một vòng tay ấm áp ôm lấy nó từ phía sau. Theo phản xạ, Go Eun-win quay người lại toan đẩy người đó ra. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt của kẻ kia, sự bất ngờ đã khiến cơ thể nó đóng băng như bị lạnh. Là Hàn Yan, cậu ta ôm chầm nó, đặt đầu lên trên hõm vai của Go Eun-win, mắt nhắm nghiền, Hàn Yan trầm giọng nói. Go Eun-win, tớ xin lỗi. xin lỗi vì đã không hiểu cậu, xin lỗi vì đã để cậu một mình quá lâu như vậy, Go Eun Win, tớ xin lỗi. Lúc tớ tưởng rằng cậu đã chết, toàn bộ cảm xúc của tớ dường như cũng chết theo cậu, tim tớ như bị đóng băng lại. Cậu hiểu không, trong lúc đó Go Eun Bi xuất hiện, một cô gái giống cậu, lại làm những hành động dịu dàng, xoa dịu lòng tớ. Go Eun Win, tớ xin lỗi vì đã không nhận ra. 10 năm này, tớ chỉ rung động với một mình cậu. Go Eun Win, tớ biết cậu tức giận, nếu vậy thì cứ giống như hồi bé, đánh tớ, mắng tớ. Xin cậu đấy, đừng lờ tớ đi, như vậy tớ thật sự không thoải mái. Go Eun Win yên lặng lắng nghe từng câu nói của Han Yi-an. Nó cảm thấy tim mình ấm áp hẳn, lòng cũng nhẹ nhàng đi nhiều. Trong mấy ngày qua nó đã bị sự tức giận làm cho mất kiểm soát, nó càng lúc càng muốn tránh xa Han Yi-an. Nhưng bây giờ, khi được vòng tay ấm áp của cậu ta bao bọc, Go Eun Win lại hiểu được thế nào là cảm giác lưu luyến người mình yêu, cảm giác muốn xa mà không được. Được rồi, Han Yi-an, khi tớ còn nói chuyện đàng hoàng thì buông tớ ra. Go Eun Win lên tiếng nói. Cậu còn giận tớ không vậy? Han Yi-an vẫn hỏi. Cái tên ngốc này, nếu tớ còn giận thì cậu nghĩ cậu ôm tớ được lâu như vậy chắc. Go Eun Win nói rồi đẩy Han Yi-an ra. Ánh mắt Han Yi-an vui vẻ nhìn Go Eun Win. Gương mặt của Go Eun Win không hiểu vì lạnh hay vì ngượng mà nhuốm một tầng hồng nhạt. Trông vô cùng đáng yêu. Han Yi-an cười ngây ngốc nhìn nó một lúc lâu, cuối cùng, Go Eun Win nói. Về đi, khuya rồi. Han Yi-an định từ chối thì chợt nhìn thấy ánh mắt của Go Eun Win đang nhướng lên nhìn mình. Đó là biểu hiện của Go Eun Win khi quyết định một điều gì đó, cậu ta cũng không nhây nhưa nữa. Vừa mới hết giận xong, có cho 10 lá gan thì Han Yi-an cũng không dám tiếp tục chọc giận Go Eun Win. Han Yi-an gật đầu, cậu cũng nghỉ ngơi sớm nhé, ngủ ngon, nói xong, cậu ta quay đầu chạy đi. Go Eun Win nhìn theo bóng lưng của Han Yi-an đang xa dần, rồi đột nhiên Han Yi-an dừng lại, quay lại chạy về phía Go Eun Win khiến nó hơi giật mình, vội rời tầm mắt đi chỗ khác. Han Yi-an đứng trước mặt Go Eun Win, thở ra khói vì lạnh, nhưng nụ cười của cậu ta vẫn ấm áp như cũ, Han Yi-an nói. Cho cậu, nói rồi Han Yi-an đeo vào cổ Go Eun Win một chiếc huy chương vàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chính là chiếc huy chương giải quốc gia mà cậu ta từng nói sẽ tặng cho nó. Go Eun Win ngạc nhiên hỏi, không phải cậu đã tặng cho Go Eun Bi sao, cái này nên là của cậu. Han Yi-an không đầu không đuôi đáp, sau đó cậu ta cúi người, hôn nhẹ lên trán của Go Eun Win. Nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua trán lại khiến tim Go Eun Win đập rộn ràng. Chưa đợi Go Eun Win phản ứng, Han Yi-an lại nói. Sau này, trước mặt tớ cậu không cần tỏ ra mạnh mẽ nữa. Đúng vậy, Go Eun Win không cần tỏ ra mạnh mẽ khi ở bên cạnh Han Yi-an nữa, bởi vì mọi thứ đã có cậu ta giúp nó chống đỡ rồi. Cách chương.